Chương 351, chỉ bảo công việc. 351, chỉ bảo công việc. Lữ Thụ cầm trên tay tư liệu rất kỹ càng đến cái mục tiêu này ngày sinh, gia đình địa chỉ, bình thường hành động quen thuộc đều viết rõ ràng, đằng sau thì là kỹ càng phụ bọn hắn cụ thể tội ác, không thể không nói, những người này đều là đã đem giết người cướp của cho làm thuận tay cái chủng loại kia tu hành bại hoại. Kỳ thật Thạch Học Tấn lúc trước nói nguyên thoại cũng không phải tất cả đều đánh chết, mà là đem bọn hắn bắt trở lại, như gặp hết thảy phản kháng, có thể tại chỗ đánh chết. Nếu như nói Thạch Học Tấn nói đúng lắm, như gặp phản kháng có thể đánh chết, vậy cái này phản kháng trình độ làm sao giới định đây, đối phương dùng bao nhiêu lực khí mình có thể đánh chết, nhưng Thạch Học Tấn nói không giống, là chỉ cần đối phương có phản kháng ý tứ, ngươi liền có thể đánh chết hắn, trên thực tế trên danh sách người đều là nên giết người, tòng phạm khẳng định không chỉ như thế điểm, nhưng đáng chết chính là những thứ này, mọi người trong lòng cũng đều nắm được, hạng A tư chất thiên tài hiện tại căng hết cỡ cũng chính là cấp dê đỉnh phong. Tên lính mới đối đầu những cái kia tâm ngoan thủ lạc tuyển thủ nếu như lại lưu thủ, chết còn chưa nhất định là ai. Lữ Thụ xem hết trên tay tư liệu liền đưa cho Trần Tổ An bọn hắn, trên cơ bản đều là mỗi cái tiểu đội mình phân biệt thảo luận, chủ quan chính là làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại mọi người từng cái ma quyền sát trưởng, rất nhiều người ngay cả di tích cũng không vào qua, tiểu thâu đều không có nắm qua một cái, bỗng nhiên đối mặt loại chuyện này khẳng định là tâm tình khẩn trương bên trong xen lẫn cái này vẻ kích động, khẩn trương không thể tránh được. Mà kích động thì là bởi vì tất cả mọi người nghĩ kiến công lập nghiệp, hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt, thiên tài đồng dạng cần công lao mới có thể tiếp tục thăng cấp đánh tiểu quái thú, mà lại lần này lập công lấy được cũng là tốc thành bản, còn muốn tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân công pháp, còn phải tiếp tục lập công, đây là một đầu phải qua đường, ai cũng không tránh thoát, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể lấy khách hàng thân phận tiến vào chợ đen sờ sờ tình huống, tốt nhất có cơ hội đem bọn hắn từng cái đánh tan, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng là dạng này, mặc dù trên tư liệu biểu hiện bọn hắn đại bộ phận đều là cấp E, cấp D đều rất ít, nhưng nhân số quá nhiều, từng cái đánh tan là cái lựa chọn tốt. Đừng sợ, cứ việc làm, đối mặt phần tử phạm tội, chúng ta cần phải làm là đem bọn hắn phách lối khí diễm triệt để đã kích xuống đi. Một câu nhẹ nhàng rơi vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, cả chi tiểu đội người tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, là ngươi nói sao, không phải, là hắn nói sao, không phải, thảo luận thanh âm ngừng lại. Chi tiểu đội này 7 người một mặt kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng sau lưng Lữ Thụ, do dự nửa ngày, ngươi làm sao không theo đồng đội mình thảo luận. Lữ Thụ nhìn xem bọn hắn đội trưởng trong tay tư liệu, đầu đều không nhấc cười nói, chỉ bảo các ngươi công việc, đừng đẩy ta, chính ta đi. Tất cả tiểu đội đều tại vây thành một vòng thảo luận thời điểm, trong đội thình lình thiếu mất một người Trần Tổ An bọn người lẳng lặng nhìn Lữ Thụ theo tiểu ong mật đồng dạng khắp nơi đi chỉ bảo công việc, Thành Thu Xảo một mặt mê mang, hắn vẫn luôn là như thế. Nhảy thoát sao? Hẳn là đi, Trần Tổ An một mặt phiền muộn trả lời. Vậy mà lúc này Lữ Thụ đang suy nghĩ một việc, hắn nhìn mỗi một đội nhiệm vụ tư liệu, kỳ thật mọi người nhiệm vụ mục tiêu khoảng cách cũng không tính quá xa, chủ yếu liền tập trung ở Trung Nguyên địa khu. Hắn cầm điện thoại bản ghi nhớ đem mình vừa rồi nhìn thấy tin tức tất cả đều ghi xuống, một mặt là hắn muốn nhìn một chút những này ẩn nấp chợ đen đến cùng đều ở nơi nào, một phương diện khác, lần này bọn hắn mang theo chấp pháp thân phận đi, đối phương lại là việc ác bất tận chợ đen đại kiêu. Lữ Thụ nhìn những này đại kiêu tội danh đều có cưỡng đoạt, giết người cướp của cái này một hạng, không có ý tứ gì khác, Lữ Thụ liền muốn xem bọn hắn đoạt cái gì, liền nhìn xem có cái gì không quá vận a. Các thiên tài vẫn là đơn thuần một chút, căn bản liền không nghĩ tới Lữ Thụ xem bọn hắn tư liệu làm gì, dù sao mọi người một tiểu đội một cái nhiệm vụ, ai có thể nghĩ tới người nào đó còn có dư lực đi chú ý một cái người khác nhiệm vụ, theo bọn hắn nghĩ, nhiệm vụ của mình cũng còn không nhất định có thể hoàn thành đâu, nào có thời gian đi quản người khác a. Nhưng Lữ Thụ không giống, Lữ Thụ cảm thấy mình hẳn là trở thành một cái giúp người làm niềm vui tiến tới thanh niên, ngẫu nhiên vẫn là phải đề cao một cái tư tưởng giác ngộ, hiện tại tất cả mọi người mục tiêu đều tại Lữ Thụ trong đầu nhớ kỹ. Hắn một bên chụp điện thoại ghi chép một bên hướng Trần Tổ An bọn hắn bên kia đi đến, ghi tạc trong điện thoại di động thuần túy là sợ thời gian lâu dài quên, trí nhớ lại siêu quần cũng không có đụng tới nhìn qua một chút liền có thể nhớ một đời trình độ, Lữ Thụ làm việc từ trước đến nay vững chắc, Lữ Thụ vuốt vuốt ký ức. Chính bọn hắn nhiệm vụ mục tiêu nói là tại Thiểm Châu cùng Dự Châu chỗ giao giới, kỳ thật chính là tại Thiểm Châu bên trong Đồng Quan huyện. Những người khác đây này, mặc dù nói đến gần, đều tụ tập tại Thiểm Châu, Tấn Châu, Dự Châu ba cái địa phương, nhưng từng cái châu cũng là rất lớn a. Lữ Thụ tính đi tính lại, mình giống như có thể lựa chọn địa phương cũng không coi là nhiều. Đang tính toán, Trần Tổ An đánh gãy suy nghĩ của hắn, Thụ huynh, ngươi cũng chỉ bảo chúng ta. Cái này có cái gì tốt chỉ bảo, Lữ Thụ tức giận nhìn bọn hắn một chút. Nguyên bản Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo nhìn Lữ Thụ cái này tiểu ong mật đồng dạng toàn trường bay, mà lại trước đó các lão binh thái độ đối với Lữ Thụ lại là như vậy không giống bình thường, cho nên nghĩ đến Lữ Thụ trở lại trong đội hẳn là sẽ phát biểu giờ ý kiến đâu, kết quả làm sao cảm giác người khác đều là thân nhi tử, phía bên mình chính là mẹ kế nuôi, nếu là bọn hắn biết Lữ Thụ tại người khác kia chỉ bảo cái gì, đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Trên thực tế Lữ Thụ nhìn bọn hắn bên này tư liệu về sau đã cảm thấy, mình nhóm này hẳn là thực lực mạnh nhất tiểu đội đi, Tào Thanh từ tăng thêm mình, đối mặt cấp dê trung giai đều chỉ có hai cái, còn lại tất cả đều là ép, cấp e tiểu nhân vật, căn bản chính là bình lội A. Tại trong tư liệu biểu hiện những này giết người cướp của tuyển thủ còn tại sử dụng đất thương súng săn loại hình vũ khí, chỉ cần cẩn thận một cái này liền tốt. Lữ Thụ giờ này khắc này cảm giác chính là, mình trước đó vẫn còn có chút xem trọng trong nước những này thế giới màu xám người tu hành A. Chi tiểu đội này bên trong Tào Thanh từ đầu đến cuối không nói một lời ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng bình tĩnh nhìn hướng Lữ Thụ, mà Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo ngược lại là quen thuộc tương đối nhanh, còn lại ba đạo nguyên bang học sinh phân biệt đến từ ba cái khác biệt châu, lẫn nhau ở giữa cũng không biết, cái này phân tổ hoàn toàn không có logic có thể tìm ra, giống như chính là đem Lữ Thụ cùng Tào Thanh từ hai cái này có thực lực nhất ăn bài ở đâu cùng một chỗ, Trần Tổ An là nhân tiện, nếu là Lữ Thụ mang vào liền để hắn đi theo Lữ Thụ, về phần những người khác cũng không quá trọng yếu. Lữ Thụ vừa rồi chú ý tới, bên kia Thanh Châu hai vị cấp dê đỉnh phong liền được tách ra đến hai tổ, đây là vì cân bằng thực lực, làm sao người khác vậy liền cần cân bằng thực lực, phía bên mình cũng không cần, rõ ràng mình cái này đội chính là mạnh nhất A, Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn khẳng định cũng phi thường nắm được điểm này, hắn cùng Tào Thanh Từ cho tới bây giờ đều không có nói qua một câu, lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nói với Tào Thanh Từ, nhiệm vụ của chúng ta khả năng có vấn đề, cẩn thận một chút. Tào Thanh Từ bình tĩnh gật đầu, được. Đây cũng là Tào Thanh Từ nói với Lữ Thụ câu nói đầu tiên, nhưng mà hai người chợt giống như là đã sớm quen biết đồng dạng.